Người phụ nữ trong lòng La Sư Tử không biết Lương Thiên Bình có chút khó chịu nhìn cô, như dao ai mà ôm chặt cánh tay của La Sư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, buông tay, La Sư Tử nhàn nhạt mở miệng. Hả, người phụ nữ sửng sốt, tôi nói buông tay, ra khỏi người tôi. La Sư Tử không kiên nhẫn lặp lại, người phụ nữ há miệng thở dốc uất ức rời khỏi lòng anh ta. Lương Thiên Bình ăn hạt đậu phộng đã bóc vỏ thấy vậy nhướn mày cười. Đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, đây không phải điều anh thường nói sao? La Sư Tử nhìn cô, không đầu không đuôi hỏi, qua lại với bạn trai. Lương Thiên Bình sửng sốt, không có, vậy tại sao không đến? Đã nói rồi, bận. La Sư Tử khó chịu lên tiếng trách móc, nói tới đây hình như em vẫn chưa cảm ơn tôi. Lương Thiên Bình vòng tay trước ngực, anh muốn thế nào? La Sư Tử chỉ vào một hộp rượu dưới chân. Đấu rượu, nếu em thắng thì việc này cứ thế cho qua, còn tôi thắng. Anh ta dừng một chút, làm người phụ nữ của tôi. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức ầm ĩ một trận. Lương Thiên Bình như cười như không, trên mặt không có biểu cảm bất ngờ. Được, tôi chơi với anh. Sau một tiếng, La Sư Tử say như chết ngồi phịch trên sofa, bất tỉnh nhân sự. Nhưng vẻ mặt Lương Thiên Bình vẫn bình thường mà ngồi đối diện anh ta, lắc nửa ly rượu trong tay, ngay cả mặt cũng chưa đỏ chút nào. Không khí quỷ dị yên lặng, Lương Thiên Bình cảm thán với em trai bên cạnh, cậu nói xem người này, tại sao vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy. Cậu em trai xác nhận ông chủ đã bất tỉnh, mạnh dạn nói xấu. Có lẽ là vì, ngu, ai ai cũng biết chị Thiên Bình ngàn ly không say, tửu lượng hơn người, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ phục cô. Lương Thiên Bình nhàm chán lắc đầu, ánh mắt vô tình đảo qua quầy bar, khi nhìn thấy một bóng dáng cao giáo quen thuộc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó kinh ngạc trợn to. Sao Sở Ma kết lại ở chỗ này? Lương Thiên Bình có chút khó tin mà nhìn thêm vài lần, chắc chắn không nhận sai người. Cô thấy có vài cô gái tìm anh bắt chuyện, nhưng tất cả đều bị anh vô tình làm lơ. Tình huống gì đây? Đóa hoa cao quý khó gần của trường học, thành tích ngạo mạn xưng bá, người làm mưa làm gió trên bảng danh dự, học sinh giỏi ai ai cũng biết, sao lại xuất hiện ở nơi thế này? Lương Thiên Bình như đang suy tư điều gì đó. Đây là một cơ hội, lúc này chính là thời cơ tốt để tìm hiểu Sở Ma kết. Bây giờ cô là Lương Thiên Bình, cho dù thất bại mà chọc giận anh cũng không liên quan đến Lương Nhân Mã. Khi nghĩ như vậy, cô cầm ly rượu đi tới. Sở Ma kết mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, lười nhác tựa vào chiếc quầy bar, trong tay là một ly rượu cocktail, anh rũ mắt xuống, mái tóc đen mỏng mềm mại buông xuống một cách tự nhiên, che khuất nửa gương mặt không nhìn thấy rõ biểu cảm, phong cách sạch sẽ mát lạnh không phù hợp với xung quanh. Lúc này, bên tai anh truyền đến một tiếng cười khẽ. Anh đẹp trai, đi một mình sao? Sở Ma kết ngừng một lát, ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt đang nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Nhìn hơi quen mắt, cách chương.